Diễm Tu, chương 146, Tâm Linh và Dục Vọng Giao Hòa. Góc truyện audio.com, Ngô Động Nhân rên gì qua đi, cuồng dã hôn nồng nhiệt ngăn lại khanh mẹ ôi đôi môi, vô tận tưởng niệm gầm thét trào vào dai bên trong cơ thể. www.qb5.com, nam nhân hai tay không có kỹ xảo, chỉ có bản năng, dùng sức mà ôm, vuốt ve chị dâu cử biệt thân thể, hết thảy động tác đều thầm nghĩ biểu đạt đơn giản một câu nói. Chị dâu ta nghĩ ngươi. Có cái gì có thể so sánh được với âu yếm nam nhân liều lĩnh sủng ái đẹp hơn hay? Mẫu hậu thánh quân quả nhiên là tính tình người trong, thập nhị muội muội thật có phúc khí. Mấy cái xinh đẹp hồ nữ từ đàn hoa giữa trổ hết tài năng, dụ dỗ đôi mắt đẹp thật lâu ngắm nhìn nghịch thiên thánh quân biến mất phương hướng. Chuyện được copy tại truyện fao.vn, Lục Manh chấn Kiều ra to lớn trạch. Hồ được một tiếng, Kiều Tam ôm chị dâu trống rỗng chợt hiện, về đến nhà nam nhân trực tiếp xông vào phòng ngủ của mình tận trời. Làm cho tự nhiên phong nhi bao quanh đảo quanh, hưng phấn mà chui vào ngay cả cánh cửa cũng không kịp che lại tươi đẹp không gian. Khổ khổ tưởng niệm đốt lửa tình tiểu thúc cuối cùng đem chị dâu ẩm mình giường, rốt cục cùng đoan trang giai nhân có một lần bình thường tâm linh và dục vọng giao hòa. Quần áo giống như thải điệp từng mảnh bay lượn cho nhau quấn quýt từ cửa đến giường, rơi là tả quần áo lôi ra một cái. Quý tích, a tam đệ, nhẹ. Nhẹ một điểm, đoan trang giai nhân hưởng thụ yêu lang vuốt ve, nhưng có chút không chịu nổi hắn cuồng dã, khanh nương răng trắng tinh cắn chặt môi dưới, liều mạng đè nén cảm thấy khó xử tiếng kêu. Kiều Tam biết chị dâu bản tính, nhưng hắn lại không cho phép chị dâu áp lực lưỡi đỏ cuốn lên, đạn đánh nguyền đậu vậy kiều tiểu núm, một tay nhẹ nắm bắt đẹp như dương chi mỹ ngọc vành tai, một tay kia thì đảo qua vòng eo, ở khanh nương trơn như nõn nà. Nội chắc qua lại phủ động. Một đôi, tình nhân gắt gao ôm ở cùng nhau, hận không thể đem đối phương nhào nặn tiến trong cơ thể của mình, sau một lát tê dại thay thế cứng ngắc khanh nương thân thể mềm nhũn tứ chi buông lỏng, đẫy đà ngọc thể lại cũng trở về giường. Chí đắc ý đầy tiểu thúc rốt cục ngừng hung mãnh tiến công thưởng thức chị dâu mùi thơm Kiều Tam đem. Sáp nhập vào cực nóng ánh mắt trong, nhìn chị dâu, ở mình âu yếm dưới phồng đến cực hạn tiểu thúc tự hào đã cực kỳ thiên việt mà, không gì so nổi, nghe chị dâu này gấp lửa nóng hô hấp tiểu thúc dương vt kỳ tích vậy lần thứ hai tăng vọt trướng được cắn hầu như cùng tiểu phúc bình hành, trướng được vòng tròn đầu mơ hồ làm đau tựa như muốn nổ tung giống nhau. Chị dâu ta muốn đi vào, nam nhân một bên đem chị dâu mỹ huyệt tạo thành tuyệt vời. S hình, một bên đưa lỗ tai nói nhất. Thỉnh cầu, sau đó run lên dương VT, vòng tròn đầu ở mị môi qua lại nghiền nát mấy lần, róc rách xuân thủy rất nhanh thì đem dương VT trở nên thủy sắc trong suốt. Tam đệ, đừng nóng vội, ngoại ý muốn xuất hiện, thiên đại ngoại ý muốn xuất hiện. Kiều Tam thật không ngờ, đoan trang chị dâu lại sẽ nói ra như vậy dụ nhân ngữ, trong lúc nhất thời. Hù dọa, được ngơ ngác ngây ngốc dương VT đứng ở, miệng, lại quên mất đâm một cái mà vào. Thoáng qua đang lúc khanh nương coi như thay đổi cá nhân giống nhau, đoan trang nhã nhặn lịch sự vẫn còn đang, nhưng nhiều hơn chưa bao giờ có xinh đẹp phong tình. Như mây mái tóc nhẹ nhàng run lên, tan thành muôn vàn phiêu đãng tóc đen, tế trơn cái lưỡi thơm tho đưa ra đàn miệng, ở đôi môi cắn câu hồn cuốn lên. Góc truyện audio.com, khanh nương mềm mại ngọc thể nhẹ nhàng lắc một cái, dĩ nhiên thoát khỏi tiểu thúc dương VT, sau đó dùng đặc dị quỷ tích cúi xuống thân hình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở từng điểm đem tiểu thúc Chi Nguyên nạp đi vào, tam đệ cảm giác có được hay không? Nật ngữ câu hồn, khanh nương đáy mắt này hạnh phúc ngượng ngùng khó hơn nữa che giấu, huyền hồ bí pháp cũng đỡ không được khanh mẹ ôi đoan trang bản tính. Quyến rũ trong xuất hiện đoan trang, có thể nói là bí pháp kẽ hở nhưng Kiều Tam lại bị cái này kẽ hở khơi dậy thiên trọng tình lãng, ngay cả 12 cũng không có làm cho hắn như vậy điên cuồng qua. Có thể, đây không phải là bí pháp kẽ hở, mà là hồ sau đó cố ý chế tạo giở trò. Kiều Tam hai mắt hồng quang lóe lên, mi tâm vết máu nổi lên liên tục máu sôi trào hắn đã không có nhàn rỗi trả lời, hai tay bao quát đầy, lúc đó đặt ở Mỹ chị dâu mị cho ra nước ngọc thể thưởng. Chi, dương VT đẩy ra nội ngoại mị môi, hằng hái cắm vào lầy lội, vòng tròn đầu đè ép bốn vách tường Mỹ thịt cuối cùng mãnh liệt một hướng, xông vào hoa tâm ở chỗ sâu trong. Trong một sát na tiểu thúc đã toàn bộ cây mà vào chỉnh cái động tác là mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát thẳng đến hai người tiểu phúc đụng ra tuyệt vời tiếng vang, khanh nương mới hiểu được tiểu thúc lại tiến vào thân thể của chính mình. Tê dại từ u cốc trào vào trái tim, lại từ trái tim xông vào trong óc khanh nương mới học xạ luyện huyền hồ bí pháp lập tức bị đánh trở về nguyên hình, đoan trang giai nhân mềm mại thân thể tại đây dã man trùng kích dưới tạo nên liên miên cuộn sóng. A tam đệ, nha. Chờ một lát, đừng nhúc nhích, khanh nương ở dài rên rỉ giữa hai tay ôm lấy tiểu thúc, hai chân khẽ động, nàng tự động điều chỉnh. Vị trí u cốc nội ngoại vừa để xuống vừa thu lại, tìm kiếm vui sướng nhất đầu nguồn. Kiều Tam ngừng lại, bởi vì chị dâu U Cốc lại mang cho hắn kinh hỉ. U Cốc bốn vách tường đột nhiên, trường, ra muôn vàn tay nhỏ bé, chí mà xoa bóp dương VT, đẹp đến nam nhân tiếng hoan hô đảo. Ách chị dâu, ngươi, đây là hướng ai, a, học được, ngượng ngùng khanh nương ít đi bắn ra bốn phía diễm quang, nhưng càng thêm mê người, xấu hổ mang khiếp nhẹ nhàng lắc một cái, đồng thời tiểu tâm rực rực hồi đáp. Đều là hồ sau đó dạy ta, nàng nói như vậy năng lực cùng ngươi song tu, mới có thể mang cho ngươi vui sướng, tam đệ, là thế này phải không? Ừ, thâm tình hóa thành nhiệt lưu này lên hai mắt Kiều Tam cảm động đến rất muốn khóc, một bên ôm thật chặt ở giai nhân, một bên cảm ơn vậy. Đứng lên, ôn nhu lui, thối lui đến ngọc huyệt cửa, chậm rãi vào, vào đến khanh nương hoa tâm ở chỗ sâu trong. Nhu tình luật động chính là mặt hồ nhộn nhạo nhẹ thuyền, róc rách xuân thủy theo dương VT ra vào không tiếng động chảy xuôi. Khách chương.